Ngài A Nan, Ngài nêu ra tất cả những cái chỗ mà Đức Phật hỏi khi mà ông thấy Như Lai về thành Ca Tỳ, về thành Ca Tỳ La Vệ để mà thăm vô tịnh phạn. Ông lấy cái gì để mà ông ái mộ Như Lai mà ông từ giả cái ngai vàng địa ngọc? Vì sau khi Như Lai vào rừng tu là nhường cái ngôi lại cho La Hầu La, và La Hầu La cũng đi tu cho nên nhường lại ông. Mà tại sao ông lại nhường lại? Nên có cái gì? Thì Ngài A Nan nói là con thấy Như Lai có cái thân tướng quá đẹp. Con nghĩ là cái thân tướng này nó không phải là do ái dục. Ái dục là cái kết hợp giữa cái chất dơ uế không thể nào tạo ra một cái thân mà nó đẹp vàng chói như vậy, cho nên con thích thú và con muốn đi để được cái thân như Đức Phật. Thì Phật nói ông lấy cái gì để thấy mà ông lấy cái gì để thích? Thì nói con lấy con mắt để thấy và thay lấy cái tâm để thích. Ngay cái chỗ này tôi thấy đã sai rồi, phải không? Thấy là do cái tánh thấy chứ không phải do con mắt. Mà ông nói con mắt để thấy và cái tâm để thích, mà cái tâm thích này là cái tâm này hoàn toàn không phải là tâm Phật rồi. Nhớ kỹ, nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, phải không? Không lay động, mà nghĩa là cái gì? Nào ngờ Phật tánh vốn không ô nhiễm, mà Ngài A Nan đã nhiễm chưa? Ái, thấy Phật là ái, do sống với vọng tâm cho nên thấy Bà Năng Ma Lan Già cũng ái, thấy chưa? Nếu mà Ngài mà sử dụng cái tâm Phật á, tánh không lay động, thì Bà Năng Già có đẹp, có cái gì nữa thì cái thấy nó thanh tịnh làm sao mà nó động được, thấy không? Cho nên á, từ cái tâm đi tu là do cái tâm ái, mà do cái ái đó đó là quý vị thấy rõ là cái tâm này nó đã ô nhiễm. Nó ô nhiễm mà Ngài không nhận ra. Ngài nói do con mắt để thấy và cái tâm để thích. Mà cái tâm thích này là cái tâm ô nhiễm hay tâm Phật quý vị? Ô nhiễm. À, cho nên từ cái chỗ sai lầm từ ban đầu, cho nên á, quý vị sẽ thấy, mà quý vị đừng có nghĩ là Ngài A Nan là sai lầm đâu nha. Ngài đóng kịch thôi nha. Dưới câu mắt tiểu thừa thì nói Ngài A Nan bị này kia, nhưng mà đó là một cái vở kịch. Quý vị thấy không? Cái vở kịch Đức Phật, Ngài có Phật nhãn hay không? Ngài dư sức biết Ngài A Nan bị nạn, Ngài có thể biết được vô lượng kiếp, chứ không phải là biết trước 3 ngày 2 ngày đâu, đúng không quý vị? Mà tại sao lại để cho Ngài A Nan được biệt thỉnh? Biệt thỉnh tức là một cái thí chủ thỉnh riêng. Từ đó Phật mới chế, từ đây những cái ông mà mấy ông tăng mới tu mà đi ra hoài mà không có một vị hòa thượng A Xà Lê đi theo là không có được. Cho nên đó là một vở kịch. Quý vị thấy không? Ngay cái ngày đắp dỗ ở trong cung đó mà Đức Phật dư sức biết rồi. Đức Phật dư sức biết là Bà Ma Nan Già có cái nghiệp với Ngài A Nan, biết không? Biết. Mà tao sao Phật vẫn để đi? Rồi Phật không dùng thần thông mà Phật bay lại đó. Phật dư sức bay mà, phải không? Quý vị nhớ Ngài Nan Đà về thăm vợ không? Phật thần thông Phật nhổ cây đó. Anh Nan Đà trốn về thăm vợ rồi Phật có cái chuyện đó, Phật dùng thần thông nhổ cây lên để cho ổng lòi ra. Quý vị thấy rõ, Phật thấy đưa Ngài Nan Đà lên cõi trời được, mà không lẽ là không biết được Ngài Nan? Nhưng mà đó là một cái vở kịch. Tôi phải đi một vở kịch để cho Ngài A Nan đại diện cho mình để mà hỏi những cái mà cho chúng con khai mở trí huệ. Chúng con để ý thấy nè, từ này thầy phải review lại cái khiêu kê này mà thầy không có giảng kỹ đó, là chúng con sẽ rất là dễ là coi như rơi vào trong cái tà kiến. Thứ nhất, Phật hỏi ông muốn đánh giặc thì ông phải biết giặc ở đâu. Mà bây giờ con mắt ở đâu thì dễ, ông nói con mắt để thấy và tâm để biết. Phật nói dùng cái gì mà để thấy Như Lai? Con mắt con để thấy và cái tâm con để thích. À, ngay lúc đầu đã trạch rồi, cái tâm thích là cái tâm nhiễm ô. Mà trong khi Phật tánh, nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, Mà nếu ông sống bằng cái tâm đó, ông dùng cái tâm ông biết thì dù gặp ma đang già là ông không có lay động, mà ông bị nhiễm ô rồi. Cho nên cái đầu tiên là ông hợp mắt ở đâu thì Ngài nhận diện được con mắt. Phải không? Con mắt đó là ở trên gương mặt của mình, dưới cái chân mày. Con mắt Đức Phật cũng vậy, con mắt của Thầm Phu cũng vậy. Con mắt thì dễ chỉ, nhưng mà con mắt nó chỉ là cái căn. Con mắt chỉ là cái camera. Tụi con đặt camera quay, nó chỉ là cái thu hình. Cũng như cái điện thoại thầy nè, cái này là con mắt này. Đúng không? Cái này là con mắt. Nhưng mà nếu mà không có những cái dòng điện thì nó có thể chụp hình được không? Không. Ngài A Nan Ngài làm nó con mắt để thấy, tức là Ngài không hiểu gì hết rồi. Và cái gì để thích? Ngài nói cái tâm để thích. Mà cái tâm thích đó là cái tâm gì? Là cái tâm mà nhiễm ô. Nhớ kỹ trật rồi. Rồi ông nói đó, tâm á, ở đâu? Ngài A Nan nói dạ, thưa thầy, con nghĩ ai hỏi người nào cũng là tâm ở trong thân. Lúc tụi con chưa nghe cái bài giảng này, chưa bao giờ biết về Lăng Nghiêm giống như Ngài A Nan, thì tất cả 100% đệ tử chúng ta đều nói là tâm ở trong thân. Đó, thì Phật nói tâm ở trong thân thì tại sao không biết những cái bộ phận tim gan tỳ phế thận, không? Cho nên cuối cùng rồi Phật bác cái tâm ở trong thân. Cuối cùng ông nói dạ, nếu mà ở trong thân không đúng rồi, không thấy được tim gan tỳ phế thận mà lại thấy được ở ngoài, thì con nghĩ là tâm ở ngoài thân. Phật nói tâm ở ngoài thân, sao không thấy cái mặt của ông đi? Thầy trò chúng ta phải coi soi gương chứ. Thầy trò chúng ta có thể thấy là cái mặt mình không? Không, cho nên tâm ở ngoài thân Phật cũng bác. Phật là ông nói tâm ở giữa. Thân ở giữa. Thì Phật mới nói giữa là giữa thế nào? Bây giờ quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ cái bàn dầu thơm đó ở giữa cái bàn của microphone và computer và cái bàn của sư phụ. Mà giữa là sao? Giữa là chính giữa. Hay là giữa bên này hay giữa bên kia, ông phải nói cho rõ ràng. Ông nói là ở giữa thì Phật mới nói này A Nan, bây giờ đó tất cả mấy ông thầy tỳ kheo đồng khắc thực rồi về thọ trực trong cái tỉnh xá Kỳ Viên. Rồi bây giờ đó có một ông không khắc thực thì một ông thích thực về ăn, ông không khắc thực no hay không? Ngài nói nó không, mặc dù quý vị đều là A La Hán nhưng mà thân phàm là ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm. Thì Phật nói cũng vậy, ông nói ở giữa. Thì cái gì thân biết thì tâm phải biết, đúng không? Thân nào đó ở giữa sao được? Cái gì thân biết là tâm cũng biết. Thầy nói giữa không đúng, ở giữa đâu có dính líu gì nhau đâu, phải không? À, thân biết là tâm biết. Tụi con có đồng ý không? Cái gì mà hả mà thân biết là cái tâm biết, nhưng mà nói ở giữa là có dính líu gì nhau đâu. Hiểu chỗ đó không? À, cái gì thân biết là tâm biết. Ví dụ giờ tôi bắt thấy là cái con mắt thấy rồi, nhưng mà cái tâm cũng biết, cho nên nó có liên hệ với nhau, không thể nói ở giữa được. Phật bác cái đó, tụi con hiểu chưa? À, rồi ông mới chấp một cái nữa là chấp thân núp ở sau con mắt. Bây giờ thân núp sau con mắt, tôi nhìn được cái kiến đi, hồi đó Phật sẽ kiến. Thì bây giờ đó tôi lấy cái kiến này tôi đưa lên tôi che cho con mắt tôi thì tôi thấy được cái kiến. Thấy đâu? Tôi thấy cái kiến mà. À, nhưng mà quý vị rõ ràng đó, quý vị không thấy được con mắt quý vị. Có người nào thấy được con mắt mình không? Không có. Cho nên cái nghĩa mà nói cái tâm núp cho con mắt cũng không đúng. Ông mới nói tiếp, ông nói là tâm không dính dáng vào đâu hết. Tâm không dính dáng vào đâu hết. Ông chắc như là tâm vô sở trụ. Ông lầm cái câu tâm vô sở trụ đó. Thì Phật mới nói thế này, này A Nan, bây giờ có hai con ông. Một con ông nó chích trên đầu và con ông chích dưới chân, cả hai cùng biết không? Biết, sao nó không dính dáng vào đâu? Bây giờ ba con ông chích, một con ông chích lỗ mũi, ông chích cái miệng, ông chích cái chân biết hết không? Biết hết, sao ông nó không dính dáng vào đâu? Thấy đã chưa? Rồi, kế đó đó, quý vị thấy bác hết đã rồi, thì ông quảng hồn, ông quỳ xuống ông khóc. Quảng hồn rồi. Khi bây giờ ông A Nan ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo bài vai phải, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: tôi là em của Như Lai đó, nhờ Phật thương yêu nay tuy được xuất gia còn ý lại nơi lòng thương của Phật, Vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, tức là còn lọt vào dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả những người nào không hiểu kinh Lăng Nghiêm, không kiến tánh mà không thâm nhập, kiến tánh là một chuyện nữa mà khai thị, thấy rồi mà phải ngộ và phải nhập. Người nào mà không kiến tánh đều là vô lậu hết, là hữu lậu hết, đều là hữu lậu hết. Tôi là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ Phật thương yêu nay thi được xuất gia, còn nghĩ lại nơi lòng thương của Phật. Vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uống dẹp được chú Sa Tỳ Ca La, bị ma đang già nó bắt vào nhà, còn chút nữa là phá giới. Nguyên do là vì không biết đường tu tập đi đến chỗ chân Phật, cầu xin Thế Tôn Đại Từ thương xót chỉ dạy cho chúng tôi con đường tu chỉ và quán, cũng khiến cho những người không tin trừ bỏ những tư tưởng xấu. Ông A Nan nói như vậy rồi, năm dốc gieo xuống đất cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy. Phật phóng hào quang nêu ra tính thấy viên mãn sáng suốt. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn từ trước mặt phóng ra các thứ hào quang. Hào quang ấy chói sáng như trăm nghìn mặt trời, khắp các thế giới chư Phật sáu thứ rung động. Như thật các cõi nước mười phương nhiều như vi trần hiện ra trong một lúc. Quay thần của Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Trong thế giới này, tất cả các vị Bồ Tát hiện có đều an trụ nơi nước mình, chắp tay nghe lời Phật dạy. Phật hiện thần thông bắn ra, tức là bây giờ lúc đó trong pháp hội ngồi thấy tất cả mười phương thế giới. Các vị Bồ Tát đều lắng nghe Phật khai thị về cái tâm ở đâu đây này, chứ không phải là có thầy trò chúng ta đâu. Phật chỉ hai thứ cội gốc để phân biệt mê và ngộ. Phật bảo ông A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều lắm mà không có ngộ đạo, những người tu hành không thành được đạo vô thượng Bồ đề, đến nỗi lại thành thanh văn tức là A La Hán, duyên giác tức là Phật độc giác, hoặc thành ngoại đạo chư thiên ma dương hay bà con ma đều do không biết. Hai cái thứ cõi gốc tu tập sai lầm cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp như vi trần rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai thứ sai lầm khi tu hành A Nan? Một là từ sống chết vô thủy, tức như ông ngày nay cùng tất cả chúng sanh dùng cái tâm phân duyên mà cho là cái đó là Phật. Tâm phân duyên, cái tâm phân duyên này, cái chữ phân là gì? Tụi con bắt đầu như con khỉ, thầy nói con khỉ ngồi ở trong một cái lồng có sáu cái cửa, mà con khỉ ở ngoài á, mà nó khọt là con khỉ trong lồng phan ra liền, khẹt, đúng không? Tụi con có hiểu thầy nói cái gì không? Tụi con ngồi ở đây đó, nhưng mà tham dụ nhà mà tụi con là con khỉ, trong nhà thiền gọi là tâm con khỉ, ý con ngà mã là con ngựa. Mà cái người tu rồi đó, thì con khỉ nó ngủ. Con khỉ nó ngủ là sao? Là ý thức nó ngủ rồi, chỉ còn lại cái tánh biết. Thì nên chúng ta tu để cho cái ý thức nó chạy lung tung á, nó ngủ. Nhưng mà khi mà ra hoàng pháp độ sanh á, thì phải sử dụng cái ý thức đó, nó biến thành là diệu quan sát trí. Còn khi không cần cho nó ngủ, hiểu chưa tụi con? Chứ còn mà A-la-hán là cho nó ngủ mãi luôn, không xài tới luôn. Cho nên không thể nào hoàng pháp độ sinh được. Hả? Cho nên ngày Di Ma Cật vì chúng sanh bệnh nên ngày bệnh, thấy không? Vì chúng sanh mê nên chúng ta mê, hiểu chưa quý vị? Đó, cho nên con khỉ tu là để cho con khỉ nó ngủ, nhưng mà nó ngủ đó chứ không phải mà nó cho nó ngủ luôn. Nó ngủ luôn là kể như là hạt giống không có tốt. Con khỉ đó tức là Tề Thiên Đại Thánh. Hả? Con khỉ đó là Tề Thiên Đại Thánh trong cái Di Thuyết Thật, trong cái chuyện mà Tam Tạng đi thưởng kinh, phải không? Tam Tạng đi thỉnh kinh rõ ràng, Tam Tạng là tượng trưng cho thầy trò chúng ta. Đi thỉnh kinh thì chúng ta có một cái anh là tham dục. Anh đó là Trư Bát Giới, tượng trưng cho cái thằng tham dục. Chúng ta có Trư Bát Giới không? Có. Và cái thằng Sa Tăng là cái thằng ngu si. Cho nên thằng Trư Bát Giới nó vì cái tâm của nó là vì phân duyên, cho nên nó đụng đâu là nó bị gái, nghĩa là bị ma, mấy con bị cái bắt hết trời, đúng không? Nhưng mà Tề Thiên là cái tâm sân, Tề Thiên là cái ý thức. Mà nó như vậy đó, mà muốn đi thỉnh kinh mà thành công cũng phải còn cái thằng Tề Thiên này, không thể được. Cho nên thiếu thằng đó không thể đâu bằng pháp độ sanh được. Phải không? Lúc cần giữ thì giữ, lúc mà đánh trời đánh đất được cái nơi là tề thiên là trị cả trời là trị cả đất luôn. Cho nên cái người mà đưa cái câu chuyện của ông mà ông gì đó, ông Thừa Ân hả, Ngô Thừa Ân, ông đó rất giỏi về duy thức học nha. Cho nên quý vị thấy tu sai lầm cái gì A Nan, tức là chúng sanh chấp cái tâm phan duyên, cái tâm chấp nhất, cái tâm phân biệt mà cho là tự tánh, cho là cái phật tập tánh cho sai. Mà cái tâm phan duyên đó là nó sẽ sao, nó cộng với cái tâm phan duyên là nó có tâm tham vô đó, cho nó không bao giờ nó biết đủ, nó không bao giờ biết đủ hết. Mấy vậy bây giờ nó từng bảo lãnh người thân từ Việt Nam qua, tụi con biết rồi, nó ở Việt Nam nó lại nó lục tụi con, nó xin tụi con, nó làm ơn cứu em, mỗi tháng em chỉ cần anh chị nhớ như thập niên mới vượt biên qua Mỹ, anh chị cho em 100 đồng là em hạnh phúc có chưa. Cái gửi 100 về, cái lời bảo nó dạ anh chị ơi, bây giờ có 100 nhưng mà em cần chiếc xe để làm phương tiện, có gửi không? Gửi, vì nó phan duyên cho nên nó cứ chạy theo, nó đâu có phải là, nào ngờ cái tâm phan duyên nó luôn luôn lay động, còn cái tâm Phật là coi như là bất động, hiểu chưa? Cái tâm Phật là thanh tịnh, cái tâm phan duyên là cái tâm ô uế, hả? Cho nên quý vị nó xin rồi, cái quý vị cho nó cái xe chạy vài bữa, cái nó giờ bây giờ người ta cất nhà, người ta làm ở phòng trọ, nó sống được lắm, anh chị ơi cho em mua một cái phòng trọ, cho phòng trọ. Rồi anh chị ơi bây giờ đất lên lắm, ngon lắm, em đứng tên dùm cho anh chị, anh chị mua em về em mua đất cho, em đứng sổ đỏ cho, có chưa? Rồi sau khi mà nhà lên nó bán rồi nó chùi mép bị làm gì nó, trong này có nhiều nạn nhân lắm rồi đó, hả? Thì như vậy là cái chúng sanh cái cõi này là cái cõi tham dục, tham dục tức là cái hố, à, chữ Hán tôi biết nó có cái hố trong đó, cái hố sâu vô tận, không? Cho nên nhưng mà nào ngờ nếu nó sống với tông Phật, nào ngờ Phật tánh giống tự đầy đủ, mà nào ngờ chúng sanh tánh nó luôn luôn thiếu thốn, hiểu chưa quý vị? À, thành ra cái thứ mà thiếu thốn rồi đó là cái thứ đó là lúc nào cũng là sống với cái tâm phan duyên, hiểu chưa? Rồi, à, do đó chúng sanh bỏ rơi cái tâm Phật mà cả ngày cứ chạy theo cái tâm phan duyên. Phan duyên là cái tâm mà cứ việc mà dính mắc chỗ nào cũng dính hết, là tụi con phải hiểu. Rồi, A Nan, nay ông muốn biết tu chỉ vào quán để làm cái gì? Tôi lại hỏi ông. Liền lúc đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc có 5 ngón tay bảo ông A Nan, ông có thấy không? Đức Phật giơ cánh tay 5 sắc co 5 ngón tay lại bỗng ông A Nan, ông có thấy không? Ông A Nan bạch Phật, thưa Như Lai thấy. Phật bảo ông thấy cái gì? Ông A Nan bạch, tôi thấy Như Lai giơ cánh tay co ngón tay thành lại nắm tay sáng ngời, chói sáng con mắt của tôi. Phật bảo em ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch, tôi cùng đại chúng đều đem con mắt mà thấy. Cái gì thêm lời sai nữa, tất cả đại chúng ngồi đó đều dạ dạ, ông lấy cái gì thấy? Ông A Nan bạch, tôi cùng đại chúng đều đem con mắt mà thấy. Phật bảo ông A Nan, ông trả lời tôi rằng Như Lai co ngón tay từ bàn tay xè co ngón tay lại thành ra nắm tay, à con mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với cái nắm tay mà ông nói là chói sáng của tôi? Ông A Nan bạch, Như Lai hiện nay gạn hỏi tâm ở chỗ nào, tôi thì dùng tâm suy nghĩ tìm xét, tức cái suy nghĩ ấy tôi lấy nó làm tâm. Chưa? Lấy cái suy nghĩ đó mà tâm, chết cha chưa? Phật bảo ông A Nan sai rồi, cái ấy không phải là tâm của ông. Ông A Nan giật mình rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật, cái ấy không phải là tâm của tôi thì cái đó gọi là cái gì? Quý vị, khi một cô gái mà bước vô, đẹp thiệt là đẹp, phải không? Mà bước vô á thì tất cả các ông mà đàn ông á mà coi như là bị cái tâm phan duyên á, cái tâm mà suy nghĩ đó, nhỏ này hộp nhãn nhỏ kia, Cái đó hoàn toàn không phải là nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, mà cái đó là ma tánh thì luôn luôn thay động. Cho nên nhà A Nan ngày thấy cái tay Phật thì nói: dạ con dùng cái suy nghĩ con để mà con thấy đây là cái tay, con mắt soi mà cái đây biết. Cho nên chúng ta thấy chúng ta đều y chang như ngày A Nan, không có khác đâu. Một người đẹp vô đây chúng ta cũng bị, cũng sử dụng cái tâm suy nghĩ để mà nhận xét cái người đó. Cho nên chúng ta hả mà hợp với cái tập khí chúng ta thì chúng ta thích, mà ăn mặc nghịch với cái tập khí chúng ta là chúng ta ghét. Thấy không? Bây giờ quý vị, một cái người ở chuồng ở trần vô đây đó thì chúng ta đều lên án hết. Nhưng mà cái tôn Phật ông ngồi ở đây, ông không có lên án. Tại vì sao? Nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh vốn không lay động. Đó, tụi con thấy rõ hai cái điểm đó. Rồi, ông Na Nan bạch Phật. Phật bảo A Nan, cái ấy là cái tưởng tượng. Ông thấy cái tay tôi mà màu vàng sáng chói đó, đó là cái tưởng tượng. Con khỉ thấy. Ông lúc nào ông cũng ca tụng tay Như Lai là đẹp, là hào quang. Cho nên á, quý vị thấy khi tôi đưa bàn tay lên thì tất cả cái thấy đều thấy là bàn tay. Nhưng mà đệ tử của thầy Hằng Trương thì đều xảy ra cái tâm phân biệt của sáu tay. Thầy Tông Lai nó thô hơn là tay của thầy Hằng Trương. Nếu là đệ tử của thầy Pháp Hòa thì nó của tay thầy Tông Lai sao không có đẹp bằng thầy Pháp Hòa. Thì cái đó có phải là tâm phan duyên không? Cũng như ngày A Nan ngày đưa lên Phật nói bàn tay, thầy thấy bàn tay đi. Và bàn tay Như Lai sáng chói, chói mắt con. Cái đó là cái gì? Cái tưởng tượng. Phan duyên vẽ rời ra. Cái đó con suy nghĩ, con nghĩ cái đó là cái tâm của con. Phật nói sai rồi A Nan, sai rồi. Phật bảo A Nan, cái ấy là cái tưởng tượng, những cái tướng giả dối tiền trần, nó là mê lầm chân tính của em, của ông. Do từ vô thủy cho đến đời này, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ, cho nên chịu luân hồi. Thấy không? Ví dụ thấy một cô gái, bây giờ một cái cô gái đó vô, phải không, mà muốn cua cái ông Tệ Hành, phải không, mà ông Tệ Hành là ông chưa chứng quả, thì ông nói mắt em là bể hồ thu, phiền anh bơi lội trong hồ mắt em. Còn có má của Tệ Hành thì nói sao, mấy bà già trong làng sao, con mắt bù lạnh ăn đồ, con mắt quỷ cái để cho người ta tu hả? Có phải là những cái tưởng tượng đó không? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ đó, bây giờ Triển á, mà gia đình nó, ba má nó còn sống á, mà nó kêu cưng cưng cưng cưng, rồi gia đình nó có chịu cưng cưng cưng cưng không? Hả? Quý vị thấy chưa? Cho nên á, là chúng ta bị cái đó mà chúng ta khổ. Phải không? Thành ra hồi đó đó, quý vị chết vì cái đó, cho nên quý vị đọ, mà mấy ông cũng chết vì cái đọ, phải không? Hồi mới yêu nhau rồi quý vị kêu người đẹp là cái gì? Quý nương, người đẹp của lòng anh, phải chưa? Hồi xưa bây giờ những người mà cô, mấy cô này nó có phải nói vậy không? Thưa quý nương, nhưng mà ở nhà đó, mẹ mà kêu đồ con quỷ cái. Cho nên ra ngoài thấy mấy ông cỡ dân tư lùng kêu quý nương cho khoái, phải không? Bởi vậy mới do mấy cái đó mà nó đưa chúng ta vào trong luân hồi sanh tử. Tụi con bị cái đó mà bị dính nó giờ nó khổ, đúng không? Hả? Rồi lấy nhau rồi còn kêu quý nương nữa không? Hết rồi, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Đó, đó những cái đó tụi con tỉnh dùm thầy đi. Hả? Tất cả chúng ta đều bị lừa hết. Lừa hết rồi, thấy không? Cho nên hồi đó biểu bỏ cha bỏ mẹ đi, tại vì ở nhà mẹ cứ chửi, ba cứ la, đồ hư đồ thối, phải không? Nấu ăn thì dở ẹt, mà thằng đó làm sao, nó có mặn cách mấy nó cũng nó ngon quá. tôi nhớ hồi đó tôi ở chùa Long Thiền, chùa Long Thiền cái tôi dẫn, mà trong đó là khi đó là có một cái cô của vô con quả mà cổ tê lai của cháu của bà ông Yết Ma hộ niệm. Cái mà muốn đi á, là cái cô Phật tử đó là cổ lúc đó là cổ vô cổ đang tu, cổ đẹp lắm. thì Tây Lai mà. Cái hồi đó có một cái ông kỹ sư nông Lâm Xúc, ông về ông cua. Ông đi chùa hoài mà ông thích, mà ông cái kiểu ông rủ tôi đi, ông nói là chú ơi, chú là mau kêu cái cô mà cô ở trong đó hồi đó dùng, hồi đó không biết cô tu thì chùa Long Thiền kêu là cô Diệu. Ai mà hiểu là kêu cô Diệu, không biết là thầy Thị Hỷ biết danh từ đó không? Thị Hỷ biết luộc bà mấy người mà vô tu mà chuẩn bị xuất gia kêu là cô Diệu biết không? Đó, thì cô đó đẹp lắm, mặc áo giặc hò rồi đẹp lắm. Cái bắt đầu thì ở chùa quý vị biết là nó đi cầu ở dưới sông. Thời gian quê tôi là có cái cầu mà cầu ở dưới sông. Thì bữa đó nhà có cái phá đậu đông quá, thành ra cổ mắc cỡ mà cổ không xuống được, cái cổ mắc cầu, cái tôi đi kiếm cổ. Thì cổ ra ngoài sau đó, cổ đi cho sau dù chùa Long Thiền là cổ mới đi ngoài đồng á. Thì tôi ổng nhờ tôi dẫn ra tìm á, tôi dẫn ra. Thì ổng dẫn ra tới nơi thì cổ mặc lên rồi, nhưng mà có vô tình cổ đạp cục kích, ổng đạp cục kích của cổ. Cái ông đạp cái kích, cái ông hay thiệt, ông nói người đẹp, cái gì cũng đẹp, dĩa cũng kích cũng đẹp. Tôi nhớ mày, tức là tôi dẫn ra để tìm cô Diệu. Cô Diệu ra bờ sông không có, cái tôi dẫn đi ra giường. Thế là cổ đi đồng á, thì cũng quản rồi. Cô quản là cô ị ra một cúc đó, thì tôi dẫn lại, ổng đâu để ý, ổng nói cô Diệu, ổng cầm một cái món quà gì đó, ổng tặng, mà tôi nhớ hồi đó là cái gì đó. Thì ổng vô tình, ổng đạp, thì tôi nói, ê, ổng đạp cục kích, ổng nói, có ai, tôi nói, có cô Diệu. Ổng nói, ô, người đẹp, cái gì cũng đẹp, ỉa cục kích cũng đẹp. Vì sao ổng đó luôn? Ổng đã xích cậu thành thơ. Ổng nói tỉnh bơ, chứ ổng đạp kích rồi. Thấy không? Tôi là ê, đập tức. Ôi, tức ai? Tôi nói tức cô Diệu. Cũng nói, vậy hả? Người đẹp, cái gì cũng đẹp. Ỉa cũng tức cũng đẹp. Vậy mà sau này cua được cô Diệu đó quý vị. Ông là sư phụ công tư luôn hả? Nhưng mà sau này cũng cứ hết đẹp. Sau này cũng cứ hết đẹp. Tôi nhớ hoài. Tôi nể ông đó. Hồi đó tôi ra thì ba dính dài là cứ ai, tôi nói cứ cô Diệu mới ý. Người đẹp, cái gì cũng đẹp, ý cũng cứ cũng đẹp. Vậy mà cũng lại đưa tặng quà rồi, tôi không hiểu sao tôi bỏ vô cho hai người tâm sự. Tôi phục ông đó thiệt đó. Ông bén nhạy không quý vị? Thì đó là cái tâm ma đó. Gặp người ta đó là chết đứng rồi, thấy không? Giờ mà ông tán một câu là cô kêu khoái ngất. Dẫn cái này tụi con mới hiểu. Thấy không? Chúng ta đang đưa lên là khen Phật tai vàng sáng chói rồi, Phật nói cái đó là những cái điều là tưởng tượng. Tưởng tượng, quý vị thấy không? Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật. Vì tâm yêu Phật nên tôi xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường Đức Như Lai mà còn trải qua hàng sao quốc độ thừa sự chư Phật và các vị thiện tri thức, phát lòng đại dũng mãnh, làm tất cả những pháp sự khó làm, là điều dùng cái tâm ấy dầu cho quỷ bán Phật pháp, rời bỏ hẳn thiện căn, tôi cũng sử dụng cái tâm thương ghét đó. Phật nói giờ tôi quỷ bỏ Phật pháp, tôi cũng sử dụng cái tâm đó, mà tôi khen Phật cũng sử dụng cái tâm đó, sao nó không phải tâm tôi, đúng không quý vị? À, nghe kỹ nè. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật. Vì tâm yêu Phật nên tôi xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường Đức Như Lai mà còn trải qua hàng sáu quốc độ, thừa sự chư Phật và các thiện tri thức, phát lòng đại dũng mãnh, làm tất cả những pháp sự khó làm, là điều dùng cái tâm ấy dầu cho quỷ bán, tôi dùng cái miệng tôi chửi chăng quỷ Phật pháp tăng, cũng là cái tâm đó, cái tâm thương ghét đó, cái tâm phân duyên đó, rời bỏ cái tâm đó. Tôi không biết cái tâm tôi ở đâu nữa, nay Phật phát minh cái ấy không phải là tâm của tôi, thành ra tôi không có tâm hả? Tôi như là cây đất hả? Tôi hoang mang quá, tôi không có tâm thì tôi lấy gì tôi tu? Vì hoài cái biết, cái suy nghĩ ấy, tôi lại không có cái gì nữa để tôi đem ra nói là cái tâm. Sao Đức Như Lai lại bảo cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái phân duyên đó không phải là tâm của tôi? Tôi thật kinh sợ. Ngài quay xuống, Ngài hỏi đại chúng kinh sợ không? Tất cả đều kinh sợ hết. Tôi thật kinh sợ và cả đại chúng đây này ai cũng kinh sợ. Xin Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho những người như chúng con là gặp Phật có phước mà còn kinh sợ. Tới đời mạt pháp nghe tới đoạn này thì chúng sanh mạt pháp sẽ kinh sợ cỡ nào. Đó, ngài đại diện cho chúng ta đó. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy A Nan và các đại chúng, khiến cho tâm được vô sinh pháp nhẫn nơi sư tử tọa. Phật lấy tay so đầu A Nan ông quỳ đó và bảo ông rằng: Như Lai thường nói, các pháp phát sinh là do tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân cái tâm mà thành mà có. Nhất thiết di tâm tạo. Như Lai thường nói, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh đều do tâm tạo. A Nan, như trong các thế giới hết thảy sự vật hiện có, cả đến ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, thắt nút, gạn xét cội gốc đều có thể tính. Dầu cho hư không cũng có tên, có tướng. Hư không nó có tướng gì? Là tướng trống không, chứ không phải không có. Hư không còn có tướng, huống chi là cái tâm Phật sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu, làm cho hết thảy sự vật có thể tính mà mình lại không có thể tính. Hay không? Nếu ông quyết chấp cái tính hai biết suy nghĩ, phân biệt, thương ghét là tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời các sắc trần. Cái tâm mà cái tâm Phật đó là phải rời sắc, thanh, hương, vị, xúc riêng có cái tính tốt. Đức Phật vẫn có tính tốt, nhưng mà Ngài rời sắc đẹp, Ngài rời sắc, âm thanh, vị, xúc vẫn có tính toán. Mình phải có cái cảnh trước mặt, con mắt phải có thấy sắc đẹp và xấu mới có sự xảy ra cái sự thương ghét. Tính toán, lỗ tai phải nghe cái âm thanh mới xảy ra cái chuyện là tính toán. Và lỗ mũi phải nghe cái mùi mới xảy ra cái chuyện mùi này là cái mùi gì, ở cái nhà số mấy. Mùi này là mùi bánh xèo, tao lại tao xíu miếng tao ăn. Mùi này là cái mùi sầu riêng, giấu ở đâu tao chạy lại. Tức là phải có âm thanh, hình tướng, mùi vị, thì cái nó mới có sự tính toán. Cái đó là của chúng sanh, tụi con rõ chưa? Còn cái Phật, Phật nói này nè: tất cả tụi con nên nhớ, cái gì mà nó có âm thanh, nó có nghĩa là sắc tướng mà tụi con có sự suy xét, cái đó là không phải tâm Phật mà tâm chúng sanh. Chẳng phải ngày nay này, nếu ông quyết định chấp cái tánh suy nghĩ phân biệt là có âm cho ông, thì ông nhớ khi mà nó mất hết, ông dựa theo sắc. Khi không có sắc thì cái tâm nó không còn hiện lên. Khi không có âm thanh, ông lầm, ông cho là không có nghe, nhưng mà nó vẫn có nghe. Có tiếng thì nghe tiếng, hết tiếng thì nghe hết tiếng. Tiếng chuông lên thì có tiếng, ông cho là có nghe. Mà khi chuông ngưng thì ông nó không có. Ông nhìn được một cạnh của cái tâm mà phân biệt. Còn Đức Phật nghe cả có tiếng và không tiếng. Và có người đẹp đứng đây vẫn thấy, mà không có người đẹp đứng đây vẫn thấy. Kể cả một đêm quý vị nằm nhìn lên mặt trời, không có trăng, không có sao, không có mây, tối hù tụi con vẫn có cái thấy tối thôi. Còn ông á, có cái gì á thì ông mới có sự suy nghĩ. Và không có cái gì hiện ra trước mặt, sắc thinh hương vị không có trước mặt thì không có. Cho nên cái đó là không phải tâm ông. Mà cái không có sắc, không có thinh, âm thanh, hương vị, cảm xúc mà vẫn có cái suy nghĩ, cái đó là của Phật đó. Chứ không phải Phật không có suy nghĩ. Đức Phật sáng ngày ngồi, ngày trải trăm từ. Ngài đâu có cần phải có người mù, người điếc, người đó mà Phật cái trải, Phật cái khởi tâm từ thôi. Thấy chưa? Khi Phật khởi tâm từ là Phật là đâu cần cái vật nào trước đó. Rồi thấy chưa? Và Phật buổi sáng Ngài ngồi thiền xong, Ngài xả thiền, Ngài khởi tâm từ. Ngài có suy nghĩ không? Bữa nay đổ ai không? Còn mình á, khi nào mà đi ngang thấy thằng ông mày nó mới móc ra cho. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Và chỗ đó tôi cũng phải từ từ về suy nghĩ lại, thấy không? Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải chính nơi tâm ông suy xét chính chắn. Nếu rời sắc thinh hương vị mà có tính phân biệt thì đó mới thật là tâm ông. Không có đàn bà, không có đàn ông mà vẫn còn thấy được tánh thấy. không có ánh sáng mà vẫn có thấy, thấy tối. Chứ không phải có sáng mới thấy. Mà không có âm thanh mà tiếng nghe vẫn có. Cho nên tánh nghe nó thường trụ. Cho nên chúng ta set alarm, đang ngủ mê rèn một cái biết không? Cái đó là cái tánh nghe thường trụ. Đó, tôi không phải để ý. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải chính nơi tâm ông suy xét chín chắn. Nếu lời sắc đẹp, âm thanh, mùi vị mà vẫn có tính phân biệt thì đó mới thật là tâm ông. Nếu tính phân biệt mà rời sắc thinh hương vì sức pháp không còn tự thể thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng của tiền trần. Vậy là không hiểu ngài mới nói thêm nè, cái đó ông về ông sẽ sử dụng thế này. Tại sao kêu là vọng tưởng? Ban ngày thấy người đẹp, lúc đó là sử dụng cái tâm gì? Sử dụng cái tâm phân duyên thu vào. Rồi tối ông có thể móc cái tâm phân duyên ra không? Móc ra Phật không có. Phật nói rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc và tâm tương lai bất khả đắc. Còn chúng sanh á, hả, mà cái nào mà buồn thì vẫn móc ra móc lại, thấy chưa? Và cái gì mà thích thú là lại muốn nghĩ hoài, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao tâm quá khứ bất khả đắc? Quá khứ vừa bực một cái là nó đi qua rồi. Nó qua là gì? Nó qua hiện tại. Mà hiện tại vừa búng một cái là xích na là nó qua quá khứ rồi. Mà tương lai thì chưa đến, hiện tại thì không dừng trụ. Cho nên trong Kinh Kim Cang mà hiểu cái này là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại thì không dừng lại, làm gì có cái hiện tại, mà tâm tương lai thì chưa đến. Cho nên hiểu được chỗ này, ngay cái chỗ đó mà vẫn có sự suy nghĩ, nhận biết, cái đó là tâm Phật. Còn chúng ta đó, ngồi ở đây nhớ về thời quá khứ. Như tôi nhớ về thời quá khứ, tôi một thời huy hoàng, mới 22 tuổi đeo lông đại quý chuyên quý, là cái đó là tâm vọng tưởng. Rồi tôi nhớ về người yêu của tôi, cái thời tôi còn học sinh viên, cái đó là vọng tưởng, hoàn toàn không thật. Thì tôi cũng hiểu chưa? Cho nên chúng ta sống á, sống mơ mà chết mộng. Chúng ta có một cái chuyện buồn nó đã đi qua rồi. Ông chồng ông đâu? Phản bội quý vị nó đã qua rồi. Nhưng mà vì chúng ta không ngộ được tâm quá khứ bất khả đắc để móc ra. Tâm Phật không có móc ra. Không có móc cái chuyện quá khứ bất khả đắc ra. Thấy chưa? Mà chúng ta thấy rõ là hiểu được cái đó rồi, chúng ta thấy chúng ta rất là đau khổ. Vì chúng ta cứ chạy theo cái tâm vọng tưởng, chạy theo cái bóng dáng của nó mất rồi. Một cô gái đó đã đi mất rồi, phải không? Mà tối về cứ đem cái hình ảnh cô đó ra làm cho mình khó chịu, mình nhớ, mình nhung, cái đó Phật kêu là vọng. Pháp trần. Thấy chưa? Làm khổ. Tụi con hiểu đạo rồi, tụi con thấy nó hay kinh khủng lắm. Không có gì mà hay hơn cái kinh này hết. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái tâm suy nghĩ không phải là tâm, nhưng ông phải biết suy xét chính chắn. Nghĩa là cái tâm ông á, hả, mà có tiếng chuông thì ông nói là có nghe, mà ông quên rằng không chuông vẫn có cái tiếng nghe, nghe không chuông. Có người đẹp đứng đó, ông thấy có người đẹp, mà người đẹp đi rồi vẫn thấy không có người đẹp, thì đó mới thật là tâm của ông. Cái gì mà có sắc, có âm thanh, có mùi vị mà nó khởi ra tâm, nghĩa là suy nghĩ, cái tâm thương ghét, cái đó không phải tâm của ông. Nếu mà không có âm thanh, không có sắc tướng, không có đàn ông đàn bà mà vẫn có cái tính phân biệt, đó mới là cái tâm của Phật. Nếu tính phân biệt rời âm thanh sắc tướng không còn thực thể thì nó chỉ là bóng dáng của tiền trần, nó kêu là pháp trần. Tiền trần không phải thường trụ. Người đàn bà đến đây 5 phút sau đi, đàn ông đến đi 5 phút sau đi, tiếng chuông thì có là không, nhưng mà ông nương vào cái đó, thành ra cái tâm của ông trở thành là cái loại vô thường sinh diệt hay sao? Làm sao nào ngờ tâm Phật vốn không sinh diệt. Tụi con hiểu cho nó thấy không? Hiểu rõ rồi. À, lúc ấy ông A Nan cùng cả đại chúng lặng im ngơ ngác. Phật bảo ông A Nan, trong thế gian tất cả những người tu học hiện nay thì đã tu đến chín bậc định là A La Hán. Thấy không? Trong kinh Lăng Nghiêm nói nè, Phật bảo A Nan, hiện nay có những người tỳ kheo tu đến chín bậc định nhưng không diệt hết được mê lầm điều do chấp. Hồi xưa đó thì chấp tài chấp sắc, bây giờ vẫn chấp. Nghe Như Lai giảng về cái tâm phương ghét đó là cho nó là vọng, cho nên còn có chân vào vọng. Từ trong vào vọng đó thì nó không biến cái vọng, cái ý thức hồi xưa mà ưa để ý, ưa phê bình, ưa quý vị ưa để ý. Hồi xưa là để ý cái ông xã mình, để ý tới bà xã mình, để ý để mà ghen tương, để ý để coi nó có giấu tiền không. Bây giờ là biến thành chữ diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí, biết rằng tại sao kêu là diệu quan sát trí. Mình khởi cái tâm từ bi, mình khởi được diệu quan sát trí rồi, ông chồng mình gì ổng còn mê cho nên ổng có khổ, ổng khổ. Cho nên khởi cái tâm diệu quan sát trí rồi thì không còn tâm soi mói nữa. Soi mói là cái thức, mà diệu quan sát trí là cái trí. Cũng như bây giờ thầy Tuệ Minh ổng bị như vậy. Chúng ta dùng cái thức thì tao lên án rất nặng, nhưng mà dùng cái diệu quan sát trí thì chúng ta không có gì hết. Biến cái thức thành cái trí, nhớ kỹ. Và cái mạt na thức là cái tâm chấp ngã, đặt cái ngã. Tại sao mình thương cháu nội mình? Tại vì mình đặt cái ngã lên thằng con trai, rồi nó từ cái thằng con trai nó tạo ra đó, mình đặt lên cháu nội mình, rồi từ cháu nội mình lên cháu cố mình đặt lên, phải không? Cho nên vì cái đó là kêu tâm chấp ngã. Bây giờ chúng ta chuyển thành cái gì, cái trí bình đẳng tánh trí, chuyển thành bình đẳng, cái tâm chấp ngã trở thành bình đẳng, phải không? Và cái cuối cùng là cái a lại gia thức, là cái chứa, thì nó trở thành là đại viên cảnh trí, chứa địa ngục, chứa ngạ quỷ, chứa súc sanh, chứa tất cả những cái việc chúng ta đã từng trải qua trong vô lượng kiếp luân hồi. Chúng ta đi lòng vòng hết trong chín pháp giới, trừ có Phật và Bồ Tát chúng ta không đi. Nhưng mà chúng ta trở thành lúc đó, chúng ta hồi đó là tích móc cái đó ra để làm nghiệp này, móc cái này ra để mà tạo thành cái nghiệp dĩ sắc sanh, móc cái này ra để nghiệp tài dâm, móc cái này ra. Nhưng mà khi đó đó trở thành ra là đại viên cảnh trí, là nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ. Mình đầy đủ cả thói hư tật sống, mình đòi đủ tất cả, khi thì ở cõi trời, khi thì ở cõi Atula, khi thì ở cõi quỷ ma. Cho nên mình biết mình là từ cái một cái tâm này mà nó sinh ra tất cả. Cho nên tôi không dám khinh quý vị vì tôi đã từng làm ma. Tôi không dám khinh quý vị vì tôi đã từng làm quỷ. Tôi không khinh quý vị vì tôi đã từng ăn cướp. Tôi không khinh mấy cô bán dâm, bán hương, bán phấn vì tôi đã từng làm gái giang hồ. Cho nên là cuối cùng tôi không dám khinh quý vị vì quý vị đều là thành Phật hết. Từ thấp lên cao tôi còn thấy kinh khủng lắm. Ông A Na nghe rồi lại đau khóc, năm dốc gieo xuống đất, quỳ dài chắp tay bạch Phật: từ khi tôi theo Phật phát tâm xuất gia, ý thị quay thần của Phật, thường tự mình suy nghĩ không cần phải tu, làm chi cho nó cực, thấy không? Tôi nghĩ rằng tôi là em của Phật, ý lại vào quay thần của Phật, thường suy nghĩ không cần phải tu, cho nó rằng mình sẽ theo Đức Như Lai, chắc chắn ổng sẽ cho mình chứng quả. Ông nghĩ vậy đó. Không biết thân tâm vốn không thể thay thế nhau được, bỏ mất bản tâm của tôi, thân tuy xuất gia nhưng tâm không đi vào chánh đạo. Cũng như người con cùng khổ, bỏ cha trốn lánh, ngày nay mới biết đi được nghe Phật pháp nhiều. Nếu không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe, cũng như người ta nói ăn mà không ăn. Tôi cũng giống như là cái muỗng để múc đồ ăn mà tôi không bao giờ tôi no được. Nghe anh đang nói như vậy. Thưa Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng ràng buộc, do vì không biết Phật tánh thường trụ và cái tâm phân biệt, cái tâm phan duyên, cái tâm thương ghét. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khó rách rưới, phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt, mở đạo nhãn cho chúng tôi. Lúc ấy Đức Như Lai từ cái chữ vạn ở trước ngực phóng ra hào quang báo. Hào quang ấy rực rỡ có trăm nghìn sắc, sáng khắp một lúc tất cả thế giới chư Phật mười phương, số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh các Đức Như Lai, thập phương bảo sát quay về soi đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật bảo ông A Nan rằng: nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sanh được tâm tính nhiệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. A Nan, trước ông tả lời rằng: thấy nắm tay tôi chói sáng, cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có, làm sao thành ra nắm tay, ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch: toàn thân Phật màu vàng như là vàng diêm phù đề gọi ta bà, sáng ngời như núi báo, do đức tính thanh tịnh sinh ra nên có hào quang chói sáng. Thật tôi lấy con mắt mà thấy năm ngón tay của Phật, mở rồi nắm, nắm rồi mở, giơ cho mọi người xem nên có tướng nắm tay. Phật bảo ông A Nan: Như Lai ngày nay xác thật bảo ông, những người có trí cần do thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi. Lại nếu không có con mắt ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi, ý nghĩa có giống nhau không? Ông A Nan bạch Phật: đúng vậy thưa Thế Tôn, đã không có con mắt của tôi thì không thành cái thấy của tôi. Đem cái thấy của tôi so với nắm tay của Như Lai, sự thật nghĩa giống nhau không khác. Phật bảo ông A Nan: ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Như người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chớ người không có con mắt không phải hoàn toàn là không thấy. Là vì làm sao? Ông thử ra đường hỏi mấy người đuôi, anh thấy cái gì? Thì những người đuôi kia chắc sẽ trả lời: hiện nay trước mặt tôi chỉ thấy toàn tối đen, không thấy gì khác. Lấy cái nghĩa ấy mà xét thì ông nói nghĩa là sai rồi. Không có bàn tay thì không thành nắm tay, nhưng mà không có con mắt vẫn còn có thấy, tánh thấy vẫn thấy được. Con mắt có đuôi đi nữa thì trước mắt hỏi mấy người mù: anh thấy cái gì trước mắt không? Dạ tôi thấy trước mắt tôi một màu đen. Thấy chưa? Tức là cái đó là cái thường trụ đó. Rồi ngày nay ngài nói nè, xè ra thả vô là có nắm tay. Phật nói không có nắm tay, không có bàn tay thì không thành cái nắm tay, không có ngón tay không thành nắm tay, nhưng không có con mắt tánh thấy vẫn còn. Đó, ngài nhấn mạnh cái đó. Ông A Nan bạch Phật: những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy được? Mà ông cãi lại. Phật bảo ông A Nan: các người đuôi không có mắt chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối không đèn không gì hết rồi, không có một chút ánh sáng, cái thấy đó có khác nhau không? Dạ, A Nan nghĩ nghĩ một hồi: dạ thật vậy thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối không đèn không có một chút ánh sáng với những người đuôi kia so sánh hai cái tối ấy thật là không có khác nhau. Đó. A Nan, nếu người không có con mắt thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng trở lại thấy các sắc nơi tiền trần gọi là con mắt thấy. Nhớ kỹ nha. A Nan, nếu người không có con mắt bị người ta khoét con ngươi, thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên gặp được một cái người thầy thuốc làm cho con mắt sáng trở lại, thấy các vật ở trước mặt gọi là con mắt thấy, thì người ở trong nhà tối kia thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn bật lên sáng cũng thấy được các sắc ở trước mặt, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. Thấy Phật gài không? Ông nói con mắt thấy nha, là bây giờ người đuôi á, Phật muốn nói là tâm thấy, mà A Nan nói con mắt thấy, bây giờ con mắt đuôi rồi không thấy. Nhưng mà một ngày nào đó được một bác sĩ giỏi họ ghép mắt, đó là con mắt thấy lại. Và bây giờ một người ở trong phòng tối mắt sáng, nhưng mà tối hồi bây giờ bật ngọn đèn lên thì cũng thấy cảnh. Nếu mà ông nói như vậy thì cái đèn nó thấy không? Thấy không? Phật đặt ra. Đèn thấy chứ, ông hỏi nè. Nếu cái đèn thấy thì cái đèn đã thấy được, tự nhiên không thể gọi là đèn. Lại cái đèn nó thấy thì dính líu gì đến ông? Vậy nên biết rằng đèn làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải là mắt. Hiểu chỗ này chưa? À, rồi. Ông A Nan tuy được lời Phật dạy như vậy, cùng với đại chúng miệng tuy im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn mong đức Như Lai từ tâm chỉ bài, chắp tay lắng lòng nhờ nghe Phật bảo. Nghĩa là quý vị không có từng thắc mắc gì hết. cái đời chánh pháp Đức Phật khai giảng như vậy mà ai nan cũng còn mờ mờ không gì đời này. Và bây giờ đó sư phụ cũng dùng hết tất cả những cái gì sư phụ hiểu, mà cái này là những cái lời văn người ta dịch ra. Tụi con mà không có cái sự ví dụ khai mở của sư phụ, tụi con không thể nào hiểu nổi cái này. Cho nên tụi con còn có phước báo hơn là những người sanh vào đời chánh pháp mà không gặp kinh này. Cho nên trong kinh đó, Phật Tông có nói, ai mà được nghe giảng kinh Lăng Nghiêm mà có pháp hỷ sung mãn, thấy vui quá, thật là vui, đi kỳ này không có uổng, đi pháp hội kỳ này bắt được của báo. Hồi đó trước khi đi thì tiếc mất mấy ngàn, mà bây giờ ra đi nếm được mùi pháp vị. Thì cái người này nghĩa là đồng với những tỳ kheo mà sanh vào thời có Phật. 300 mấy chục người này đây được ngồi nghe những cái bài pháp nhũ từ Thủ Lăng Nghiêm này, tụi con được Phật nói tương đương với chúng tỳ kheo ở trong pháp hội không khác. Tụi con ở thế giới này 7-8 tỷ người, đạo Phật còn có 0.75 người, đạo Phật chưa tới 1 tỷ người, trong đó là chia ra tất cả các thông. Mà bao nhiêu chùa giảng được bộ kinh này, bao nhiêu chỗ nào làm cho tụi con tu 7 ngày trang nghiêm thanh tịnh, không mượn đạo tạo đời. Quý vị, các chùa khác họ tu Bát Quan Trai, nghĩa là check in 10 giờ điểm tâm, lên truyền 8 giới, ông thầy nói sơ sơ tụng thời kinh gì đó ngắn ngắn rồi cái cho xuống ngồi đó ăn. Ăn xong rồi 8 đã rồi 4 giờ xả giới về, có không quý vị? Có không? Tụi con thấy vô đây đó, cứ tu 2 tiếng là nghỉ 2 tiếng, tu 2 tiếng là nghỉ 2 tiếng. Buổi sáng thức dậy 7 giờ tu tới 9 giờ, 9 giờ là 2 tiếng, cho tôi nghỉ tới 11 giờ là lần thứ nhất. Hiệp 2 là từ 11 giờ tới 1 giờ 2 tiếng. Hiệp 3 từ 3 giờ rưỡi cho tới 5 giờ rưỡi là 2 tiếng nữa. Tụi con tệ lắm là cũng tu 6 tiếng. Là đó là tôi nói cho quý vị nghe, tụi con chê khen nhưng mà thật ra tụi con mà chỉ cần 1 tiếng mà nghe Thủ Lăng Nghiêm này, bằng tu theo cái phước báo nhân thiên bố thí cúng dường 10 năm mà tu trong hữu lậu phước đó tụi con, không có dễ đâu. Thầy không có ngã mạng, nhưng mà thầy được nhờ thầy tụng cái chú Lăng Nghiêm, thầy được cái lực của chư Phật gia hộ, không phải của thầy, của lực chư Phật. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm sau này có nói cái đoạn sau này nè, người nào trì cái chú này bao nhiêu công đức Đức Phật đều cho hết. Đức Phật dùng thần lực để sư phụ khai mở trí huệ, sư phụ truyền đạt những cái này. Cho nên quý vị thấy tụi con đã nghe ở trong này, thầy Tể Hỷ đã nghe giảng Lăng Nghiêm rồi, nhiều bao nhiêu người đã nghe giảng Lăng Nghiêm của các vị thầy khác, đưa tay thầy coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 khoảng chừng 10 mấy 20 người. Nhưng mà cách giảng Lăng Nghiêm của thầy hoàn toàn khác hết, khác không? Rõ ràng đâu ra đó. Còn nếu không là tụi con nghe một chút là nó muốn điên cái đầu. Hồi xưa tôi cũng vậy, ngồi đó nghe Hòa Thượng Huệ Thành giảng điên cái đầu. Tới hồi qua Mỹ cũng không có hiểu được cái này nữa. Tụi con nghe lại, chắc đây năm 2003-2004 thầy có giảng Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà thầy giảng thấp lắm, so với level bây giờ rất là thấp, và thầy không dám giảng. Cho tới một ngày nọ thì thầy thấy là tới cái lúc phải giảng rồi. Vì cái chữ tầm nguyên của thầy là tầm sư học đạo bổn tánh hoàng nguyên, tức là nghĩa là đi phân tới cái đầu nguồn mà để tìm ra cái ông Phật của mình. Giờ tụi con sẽ tìm ra rồi tụi con sẽ từ từ mà sống với cái nó. Thấy không? Tại sao mà cái người kiến tánh rồi thì lại có những thần thông diệu dụng? Tụi con á, nhục nhãn tụi con chỉ thấy trước mặt này, con thấy được sau lưng. Tụi con thấy được cái mặt trước của cái tượng này, đâu có thấy mặt sau không? Đúng không? À, nhưng mà cái tâm Phật đồng với thái hư. Cái bầu hư không này là nó bao dây hết 360 độ, đúng không? Thật là khi mà nhập vào đó một thời gian rồi phải quân tu, rồi phải biết cách hội nhập vào đó, thì nó từ từ nó sẽ bao phủ hết, không có cái gì mà không nằm trong cái tâm này nha. Rồi 5:06 rồi, tôi ngưng, mai tôi giảng tiếp. Bây giờ tôi hứa quý vị mỗi ngày đều có một thời, hai thời lăng nghiêm, giảng cho tới khi mạng phá luôn. Rồi cúng cô hồn. Tôi phải gieo cái quẻ một chút. Tại vì khi mà gieo quẻ cho nó xong rồi chúng ta tụng, chứ còn mà cúng thứ hồn xong nó loạn cào cào hết rồi.